Thần khống thiên hạ, chương 544, tranh đoạt 2, góc truyện audio.com. Khi một khắc kia ăn vào đan được vài cỗ linh lực cường đại hướng bọn hắn hung hăng lao qua, từng đoàn năng lượng quang mang chiếu sáng cả tòa lâu các. Chỉ ở trong chốc lát, thực lực của bọn họ lại đã đạt đến tu vi đê cấp vương giai. Mau mau giết bọn họ cho ta. La Phách Hưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng thúc giục khôi lỗi xuất thủ. Năm cụ khôi lỗi đều nhanh chóng hướng quang tinh điện bên này nhào tới. Đến đây đi, là khôi lỗi của ngươi lợi hại hay là vương giai của ta lợi hại? Thiên tinh nói một tiếng, cũng không để ý tới đồng bạn của mình, độc lập hướng án thai kia lướt tới. Đừng vội đắc ý, đây toàn bộ là của ta. La Phách Hưng giống một tiếng ẩn xà kiếm hướng thiên tinh đâm tới. Phanh phanh, hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát, quang tinh điện cùng trọng kiếm môn đại chiến cùng một chỗ, Viêm Mị Tông nhượng bộ lui binh. Mị Nhi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một nữ tử của Viêm Mị Tông hướng Vũ Mị Nương hỏi, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Vũ Mị Nương lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Diễm Mị Thiên tuyệt trận sợ rằng không dùng được rồi, chỉ có thể nhìn một chút nhặt được tiện nghi có sẵn hay không. Diễm Mị Thiên tuyệt trận là một loại đại trận nhiếp hồn đoạt phách của Viêm Mị Tông, có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào lâm vào bên trong mà không thể tự thoát ra, đến lúc đó thì có thể để tùy ý các nàng xâm lược rồi. Chẳng qua là Quang Tinh Điện cùng Trọng Kiếm Môn hôm nay xuất hiện biến cố trọng đại. Người của Quang Tinh Điện rõ ràng cho thấy phục dụng cấm đan nhiên linh đan, khiến cho võ giả ở trong nháy mắt đạt tới thực lực vương giai, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nhưng mà đầy đủ để thay đổi hết thảy. Trọng Kiếm Môn bên này cũng là năm cụ khôi lỗi không có chút sức sống. Diễm Mị Thiên tuyệt trận của các nàng đối với bọn họ căn bản không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Vũ Mị Nương nhưng trong lòng thầm mắng mình tính sai. Không tốt, bọn họ hướng chúng ta bên này đánh tới. Một nữ tử kinh hô. Vũ Mị Nương khẽ cắn hàm răng một chút nói, các ngươi trước lui ra ngoài. Dứt lời, ngũ hành linh châu xuất hiện ở trong tay, linh lực lần nữa co rút, hỏa diễm trước liệt trong nháy mắt chắn trước một cụ khôi lỗi cùng một gã đệ tử của Quang Tinh Điện. Nàng làm như vậy chỉ là vì chính đồng bạn của mình có thời gian rút đi. Sau một chiêu, thần sắc của Vũ Mị Nương trở nên tái nhợt vô cùng, lập tức móc ra đan dược ăn vào. Thực lực nửa bước vương giai của nàng thúc dục lục giai trung cấp linh khí tiêu hao nếu so với thiên tinh cùng La Phách Hưng thì lớn hơn nhiều lắm. Vũ Mị Nương không có tính toán cùng vương giai của Quang Tinh Điện cùng khôi lỗi tiếp xúc, thi triển ra bộ pháp quỷ ý hướng án thai đánh tới. Trong một cái góc nhỏ, Lăng Thiếu từ từ lui về phía sau. Hôm nay tình hình chiến đấu nơi này kịch liệt dị thường, còn không phải là thời điểm hắn có thể thừa nước đục thả câu, huống chi hắn cảm giác được đồ vật ở trên án thai kia mở ra quá rõ ràng, tựa hồ thật không sợ bị người khác cướp đi. Đáng tiếc Lăng Tiếu vừa muốn rút đi, hai gã nửa bước vương giai của Trọng Kiếm Môn hướng Lăng Tiếu bao vây tới. Hôm nay Trọng Kiếm Môn bên này nhiều ra năm cụ khôi lỗi, phương diện nhân số chiếm ưu thế cho nên bọn họ đã có đầy đủ nhân thủ để lấy ra đánh chết Lăng Tiếu rồi. Ta khuyên các ngươi vẫn là giúp thiếu chủ của các ngươi một chút, hắn nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu chỉ án thai ở bên kia thoải ái mà nói. Hiện tại án thai bên kia có Vũ Mị Nương gia nhập trở nên quỷ ý nhiều lắm. Ba người lại toàn bộ ngưng chiến rồi. Chỉ thấy Vũ Mị Nương tựa hồ đang nhảy vũ đạo mê hoặc, khiến cho Thiên Tinh cùng La Phách Hưng hai người đều vì nàng mà mê mệt rồi. Tinh tử, La Huynh, các ngươi đừng đánh có được hay không, nhân gia thật sợ hãi a. Vũ Mị Nương sợ hãi nói, đồng thời lắc lắc vòng eo như xà, thắt lưng càng không ngừng tung bay, khinh xa dần mở, hương cơ dục lộ, cả người tàn mát ra hấp dẫn vô tận. May là Lăng Tiếu thời thời khắc khắc vẫn duy trì cảnh giác, một thân băng thuộc tính thời khắc làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng mà thời điểm đối mặt với Vũ Mị Nương toàn lực hấp dẫn, cũng cảm giác được băng thuộc tính của mình thiếu chút nữa không đè nén được một cỗ vọng động ở trong nội tâm kia. Mà hai gã đệ tử của Trọng Kiếm Môn lại càng không cần phải nói rồi, mọi người đều là mắt trợn tròn, ít hầu không ngừng nhấp nhô. Những đệ tử khác của Quang Tinh Điện cùng Trọng Kiếm Môn đồng dạng bị mê hoặc lại rối rít dừng chiến đấu. Chỉ có năm cụ khôi lỗi cùng bốn gã đệ tử của Quang Tinh Điện phục dụng nhiên linh đan hồn nhiên không có cảm giác chiến đấu đến kịch liệt dị thương. Phanh phanh, năm cụ khôi lỗi mặc dù không thể phát ra công kích thuộc tính, nhưng mà đả pháp của bọn nó đều là hết sức liều mạng, hơn nữa thực lực khi bọn họ còn sống có thể là cao cấp vương giai, bằng không làm sao ở dưới mấy tên đê cấp vương giai của Quang Tinh Điện thay nhau oanh kích còn chưa hủy diệt. Một gã vương giai của Quang Tinh Điện phát hiện Vũ Mị Nương muốn lấy đồ ở trên án thai kia, liều mạng không để ý đến khôi lỗi ở phía sau, một cỗ linh lực hướng Vũ Mị Nương oanh tới. Phốc phốc, hai ngụm máu tươi đồng thời phún xạ mà ra. một ngụm là Vũ Mị Nương bị tập kích phun ra, một ngụm còn lại là tên Vương Giai kia bị Khôi Lỗi từ phía sau lưng trọng thương. Bất quá tên Vương Giai kia coi như là rất được, ở một khắc chính mình ngã xuống, dùng hết toàn bộ linh lực đem một cụ Khôi Lỗi trong đó oanh đến vỡ ra. Vũ Mị Nương bị thương, Thiên Tinh cùng La Phách Hưng đồng thời khôi phục thanh tỉnh, hai người đồng thời hướng đồ vật ở trên án thai kia chụp tới. Hiu hiu, đang ở lúc hai người chụp vào án thai kia, một cỗ phản lực cường hãn đem hai người đẩy lùi mấy bước. Hai người dĩ nhiên sẽ không lập tức bỏ qua, đồng thời lợi dụng linh khí nhắm ngay án thai kia phát ra công kích. Cấm chế quang mạc trên án thai bị đánh tan, Thiên Tinh cùng La Phách Hưng đồng thời xuất thủ. Thiên Tinh cướp đến tay chính là Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm cùng với Thiên Long Thuẫn, La Phách Hưng cướp được chính là cuốn gia thú cùng với hai bình đan dược. Ha ha, rốt cục tới tay, cho ta nhìn xem đây là linh khí cấp bậc gì. Thiên Tinh ngửa mặt lên trời điên cuồng cười một tiếng, sau đó dùng sức rút ra Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm. Một màn thanh long quang hoa nở rộ ra, một đạo thú ảnh như ẩn như hiện xuất hiện ở giữa không trung. Song thú ảnh này mặc dù rất giống long ảnh, tuy nhiên nó cùng long chênh lệch khá xa, phải nói đây chỉ là xà ảnh thì chuẩn xác hơn một chút. Ha ha, linh kiếm nơi tay, mượn ẩn xà kiếm của La huynh làm đá thử vàng đi. Thiên Tinh cười một tiếng, vung Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm hướng La Phách Hưng công tới. Cách chương.